Chương 858, 858, Tề tụ Yến Kinh, 1. Yến Kinh nhà ga. Một cái thân ảnh tiểu tiểu từ trên xe lửa nhẹ nhàng nhảy xuống tới, theo dòng người từng bước một hướng xuất trạm miệng đi. Yến Kinh thật sự thật là nhiều người a, lạnh quá a, thiếu nữ vừa đi vừa theo bản năng rụt cổ một cái. Đi rồi đại khái mở IMEI phụ tờ, rốt cục thấy được xuất trạm miệng, ô ô ô, quá khó khăn. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ cầm vé xe, theo dòng người đi ra, xuất trạm khẩu bắc mặt có một đoàn người, nàng ngưng thần một chút, dùng tinh thần lực của mình cảm ứng một chút, lúc này mới theo một cái phương hướng đi thẳng, thẳng đến đi ra tầng tầng đám người, đi tới một bên đứng trước quảng trường bãi đỗ xe, thiếu nữ liếc mắt liền thấy một người cao lớn xoáy khí nam nhân. Lúc này, nam nhân kia tựa ở một cỗ màu đen đại chúng bên cạnh xe, hướng về phía mình mỉm cười thản nhiên. Tam sư huynh thiếu nữ rốt cục gặp được thân nhân, lập tức mỉm cười bước nhanh vào tới. An Đoán. Nam nhân giang hai cánh tay, ôm lấy nhào lên thiếu nữ, còn theo thói quen giơ tay lên sờ lên đỉnh đầu của nàng. Ngươi lại cao lớn không ít, mấy ngày này một người xuống núi du lịch, có phải là rất vất vả a? Nghe được mình ba lời của sư huynh, Dương An Đoán lập tức niết miệng, khuôn mặt nhỏ một đắng, há lại chỉ có từng đó là vất vả a, ta cảm thấy mình muốn bị mệt chết. Cũng may rốt cục giải phóng sư phụ dạo chơi trở về, liền để cho ta tới Yến Kinh tìm ngươi, thuận tiện tìm kiếm cơ duyên của mình, đương nhiên cũng muốn lại thuận tiện tham gia kia cái gì người mới cuộc so tài. Nhắc lên tranh tài, Dương A Noãn lại lập tức không có tinh thần. Trước kia nàng một mực là lấy thành là thiên hạ đệ nhất nữ đạo sĩ vì trung cực giấc mộng, nhưng là một người xuống núi trải qua không ít chuyện, nàng trưởng thành không ít, đồng thời QNZ biết mình thiên tư thật không phải là cao như vậy. Đừng nói thành là thứ nhất, chính là liền xuất sắc cái từ ngữ này, cũng cùng nàng không có chút nào duyên phận. Nhìn thấy Dương A Noãn một mặt thụ đã kích thể vải suy sụp bộ dáng, một bên nam nhân không khỏi hơi cười. A Noãn, sư huynh tin tưởng ngươi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ra đi ăn cơm, thuận tiện để ngươi nhìn một chút bạn gái của ta. Cái gì nghe được nam nhân, Dương A Noãn ánh mắt sáng lên, tam sư huynh, ngươi cu nở dê có bạn gái theo đại sư huynh. Nhị sư huynh mấy người bọn hắn tất cả đều xuống núi tại trong trần thế tu hành, Bạch Vân Quan bên trong cũng chỉ còn lại có Dương A Noãn cùng sư phụ của mình Bạch Vân Tử. Về sau, nàng cũng nghe nói các sư huynh cả đám đều có nhân sinh của mình, đại sư huynh càng là thành gia lập nghiệp. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, tam sư huynh đều có bạn gái tam sư huynh, ngươi không phải tại Yến Kinh một trường đại học làm lao sư sao? Bạn gái của ngươi cũng là lao sư sao? Dương A Noãn lên xe, tự động não bổ một người mang kính mắt, dịu dàng hiền thục nữ giáo sư hình tượng. Nàng không phải lão sư, là đệ tử của ta, gọi Tạ Ngọc Điệp. Một bên nam nhân, dịu dàng khẽ nói. Không sai, Dương A Noãn tam sư huynh, chính là Tạ Ngọc Điệp bạn trai Chu Hàn. Học sinh nghe được Chu Hàn, Dương A Noãn không khỏi một mặt kỳ quái. Tam sư huynh ngươi tốt chạy theo mô đen A thế mà chơi thầy trò yêu nhau, trường học của chúng ta là đại học. Người trưởng thành đều có thể tự do yêu đương. Chu Hàn ở một bên giải thích một câu. Tốt, chớ giải thích, ta lại không là tiểu hài tử, ta trưởng thành, cái gì đều hiểu. Dương A Noãn ở một bên ngồi ngay ngắn, cố ý xếp đặt ra một mặt rất chân thành rất vẻ mặt nghiêm túc tới. Lần này tới Yến Kinh trước, sư phụ đã từng dặn đi dặn lại qua, làm cho nàng nhất định phải tại lần này người mới cuộc so tài bên trong biểu hiện tốt một chút, mặt khác. Sư phụ còn nói thuộc tại cơ duyên của mình ngay tại Yến Kinh. Cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, đến cùng là cái gì đây? Dương A Noãn đáy lòng vẫn có lấy mơ hồ chờ mong Yến Kinh, ta tới.